Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 270, Não Tàn Fujitora. Bá Yagami Kyo nói lần hai động thủ, nắm quả đấm liền mãnh liệt đánh về phía trước mặt Fujitora. Ông, nhưng là, giống vậy, rất nhanh thì cảm nhận được mạnh mẽ trọng lực gia trì tại trên thân thể hắn. Cái này từ đó cũng để cho thân thể của hắn nhanh chóng ép xuống. Gia quyền động tác cũng ngay sau đó dừng lại. Phốc, Yagami Kyo công kích bị cắt đứt. Fujitora cũng mau tốc độ nhấc chân đạp mạnh. Nhưng là, chân hắn toàn bộ xuyên thấu Yagami Kyo thân thể. Chính là không có thể đem nó cho đạp bay. Hệ Loza năng lực giả. Không có Haki vũ trang Haki. Quả nhiên là có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích à. Fujitora đem chân cho rút trở về. Mà Yagami Kyo nghĩ tại cả người đều bị trọng lực áp chế lấy. Động một cái đều cảm giác có chút khó khăn. Như vậy bực bội, vẫn là từ lúc sinh ra tới nay đầu lần. Lúc trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thể bực bội thời điểm. Này này hỏa ma hắn. Chấm ngoặc kép, hiện tại rất nhiều người đều kinh hoàng nhìn Fujitora. Lại còn có người một phương diện áp chế hỏa ma Yagami Kyo. Cái này thật đúng là chưa bao giờ nghe. Đừng nói là mọi người. Coi như là Isdet cũng phi thường kinh ngạc. Nàng một mực đều không biết rõ Fujitora năng lực là cái gì. Bởi vì phía bên kia cũng sẽ Haki quan sát Haki. Hắn không thể dùng tâm võng đi theo dõi đến trong lòng của hắn bí mật. Cho nên, một mực đều không biết rõ Fujitora năng lực rốt cuộc là cái gì. Mà chỗ vị được gọi là Fujitora. Cũng là nghe Aokiji cùng Gap nói. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cụ thể là cái gì năng lực. Nàng còn thật không biết rõ. Có thể không nghĩ tới. Cái này trọng lực năng lực chính là có thể hoàn mỹ áp chế Yagami Kyo. Nhìn thấy một màn này sau. Hải quân rất nhiều người đều bật cười. Chỉ cần hắn hỏa ma Yagami Kyo bị áp chế nói. Như vậy dâu trắng bên này có thể thì đơn giản nhiều. Toàn quân đánh ra. Đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Sengoku dưới sự hưng phấn. Vung tay lên. Nhượng toàn thể hải quân đánh ra. Nhất định phải bắt dâu trắng. Cũng giống vậy muốn giết chết ấy. Chỉ cần Fujitora có thể kéo lửa cháy ma nói. Như vậy giết chết ấy cùng dâu trắng nói. Như vậy chuyện này có thể thì đơn giản nhiều. Kế hoạch cũng sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Bọn nhỏ, trên, dâu trắng cũng không có dài dòng. Nếu muốn đánh, như vậy thì đánh được. Điểm này bọn họ dâu trắng còn thật không có sợ qua bất cứ người nào. Dầm dập song phương khai chiến. Làm cho cả Marineford người, đều bắt đầu máu tanh cùng bạo lực chiến tranh. Từ đó, hải quân cùng hải tặc cũng đều có số lớn người bị giết mà ngã xuống đất. Điểm này, Yagami Kyo cũng không có tâm tư đi chiếu cố, mà là suy nghĩ biện pháp đi phía bên kia trước mặt Fujitora. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo há mồm liền phun ra một đám lửa. Thẳng tắp công kích trước mặt Fujitora. Nhưng là, người sau trốn cũng không có trốn. Chẳng qua là vung động một cái trong tay trượng đao mà thôi. Số lớn trọng lực liền xuất hiện tại trên người hắn. Nhượng hắn phun ra lửa, cũng bởi vì cảm nhận được trọng lực mà bị áp đập trên mặt đất. Hỏa diễm đoàn chịu đựng trọng áp đập xuống đất sau. Lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, nhưng là, Fujitora cũng không đến công kích Yagami Kyo, bởi vì hắn biết rõ, chính mình thể thuật, đối với Yagami Kyo mà nói là không có bất kỳ công kích hiệu quả. Chỉ có thể là dùng trọng lực tới dọa chế hắn. Hoặc là công kích hắn mới hữu hiệu quả. Nếu không nói. Không có Haki vũ trang Haki. Hắn muốn công kích được nguyên tố hóa thân thể hỏa ma. Cái này tuyệt đối không thể nào. Mà hắn cũng chỉ là có thể kéo ở Yagami Kyo mà thôi. Thật sự nói muốn đánh bại hắn. Cái này không thể nào. Hắn trọng lực mạnh hơn nữa. Hỏa ma cũng có thể chịu đựng đi xuống. Đánh không chết hắn. Nhưng là có thể kềm chế hắn. Hưu, lần hai đem Yagami Kyo chế trụ sau. Fujitora lợi dụng chính mình năng lực. Hướng không trung thả ra màu tím trọng lực sóng. hết thảy các thứ này. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Không minh bạch hắn đây là ý gì? Tại sao phải hướng về phía không trung thả ra trọng lực sóng? Các loại, chờ, một giây như vậy, vẫn là không có nhìn thấy có cái gì khác thường. Đại khái 3 giây sau đó, Yagami Kyo liền phát hiện một điểm gì đó. Không trung thật giống như có cái gì đi xuống. Cái gì? Yagami Kyo nhìn thấy cái này sao? Cũng minh bạch đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Này này người này, Is Dead ôm bát thần nguyệt Miyabi đứng lên. Kinh hoàng nhìn từ không trung nhanh chóng rơi xuống đồ vật. Mới vừa nhìn thấy thời điểm, còn nhỏ vô cùng, nhưng là không tới nửa giây liền lập tức phát hiện cái này nho nhỏ điểm sáng không ngừng tăng lớn. Thoáng cái liền nhìn ra đây là một cái to lớn thiên thạch. Lợi dụng màu tím trọng lực sóng hướng về phía không trung thả ra. Nhượng màu tím trọng lực sóng lao ra địa cầu dưỡng khí tầng. Đến trong vũ trụ, sau đó nhượng màu tím trọng lực sóng đánh trúng trong vũ trụ thiên thạch. Đem tăng cường trọng lực hạ đáp xuống. Yagami Kyo thoáng cái liền minh bạch người này thi triển một chiêu này nguyên lý. Rất mạnh, rất thông minh, nhưng là, khối này to lớn thiên thạch nếu là thật nện xuống đến. Toàn bộ Marineford đều sẽ có một phần tư sẽ bị oanh tạc. Mà còn, đang chiến đấu hải quân cùng hải tặc người hai phe ngựa, đều sẽ số lớn hy sinh. Không có cách nào, tại chỗ có thể có nhiều người thiếu cá nhân tránh được cái này to lớn thiên thạch giáng xuống sau. Đó tạo thành phá hoại. Chỉ có thiếu Kazuichi nhiều chút người mới có thể làm được. Nếu không nói, rất nhiều người cũng chỉ là cái này thiên thạch đáp xuống con chốt thí mà thôi. Căn bản liền không có cách nào chạy đi. Này, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy không trung nện xuống tới thiên thạch. Đang chiến đấu người đều dừng lại. Nhưng là, Yagami Kyo chính là nhìn về phía Fujitora. Nói, cái này chính là các ngươi hải quân chính nghĩa sao? Cứ như vậy triệu hoán một viên to lớn thiên thạch nện xuống đến. Đừng nói ta hỏa ma có thể hay không chạy trốn. Coi như là các ngươi hải quân binh lính. Chỉ cần là thiếu tướng thoáng cái binh lính, phần lớn đều sẽ bị thiên thạch nện xuống tới mà bị ảnh hưởng đến không có tánh mạng. Cái này chính là các ngươi hải quân chính nghĩa. Cái này chính là các ngươi hải quân đại tướng là đánh bại một cự ngạc. Mà không tiếc làm cho mình hải quân bộ hạ chết đi nhiều như vậy người sao? Trọng yếu nhất là, viên này thiên thạch cũng không khả năng đánh liền bại ta hỏa ma đi. Yagami Kyo cười lạnh chất vấn Fujitora, không ngừng chào phúng bọn họ hải quân nghiêm trang đạo mạo. Yagami Kyo lời nói này, nhượng Sengoku đám người sau khi nghe, cũng nhìn về phía không trung thiên thạch. Đúng như hỏa ma nói, đây nếu là nện xuống đến, hải quân số lớn sĩ binh tướng sẽ mất mạng nơi này. Nhưng nếu là những binh lính này hy sinh vì nhiệm vụ, có thể đổi lấy hỏa ma cùng dâu trắng các loại. Chờ, tánh mạng người, như vậy cũng đáng giá được. Nhưng là, cái này thiên thạch còn chưa nhất định liền có thể đánh bại hỏa ma cùng dâu trắng đám người. Cứ như vậy nói, như vậy Fujitora cái này dùng trọng lực tới triệu hoán thiên thạch. Như vậy có thể chính là một cái tàn sát người một nhà chiêu thức. Là một cái hoàn toàn không cần thiết chiêu thức. Fujitora nghe Yagami Kyo nói, thật giống như cũng nghĩ tới cái này. Nơi này không phải là không có người hòn đảo. Nếu như là không có ai hòn đảo, như vậy mình tại sao triệu hoán đều không sao, nhưng vấn đề là, bây giờ chỗ này binh lính nhiều như vậy, đã biết sao triệu hoán nói. Đến lúc đó, hỏa ma có thể đập chúng, ngược lại thì tàn sát số lớn hải quân binh lính. Điểm này, hắn thật có thể là trở thành tội nhân. Não tàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.